Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, theo đuôi, nhìn kỹ, sư bá vì ngươi biểu thị một lần, Bạch Dụ Thành đem trong tay xích mộc kiếm, ném ra ngoài nói, chỉ thấy xích mộc kiếm vòng quanh Bạch Dụ Thành đều tốc độ xoay quanh, chậm rãi vòng xoay càng chuyển càng lớn, một lát sau, lại càng chuyển càng nhỏ. Cuối cùng xích mộc kiếm về tới trong tay của hắn. Thấy rõ chưa? Chiếu vào sư bá vừa rồi biểu thị như vậy luyện tập. Phi kiếm lượn quanh vòng là từ nhỏ biến lớn. Lại từ lớn biến thành nhỏ. Vòng lớn nhất lúc. Nếu có thể bảo trì phi kiếm bình ổn cùng đều đặn tốc độ. Ngươi tới làm một lần. Bạch Dụ Thành đem xích mộc kiếm giao cho Lưu Ngọc. Nghiêm nghị nói ra. Lưu Ngọc tiếp nhận xích mộc kiếm. Trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Cái này Bạch sư bá tấm mặt. Làm cho người có chút sợ. Hít sâu một hơi. Tĩnh tâm ngưng thần. Xích mộc kiếm tại Lưu Ngọc khống chế. Lấy rất chậm tốc độ vòng quanh hắn xoay quanh. Thời gian dần qua càng chuyển càng lớn. Đợi đến lúc xoay vòng vô cùng đại lúc. Thân kiếm lại chợt nhanh chợt chậm mà lắc lư. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Đây là bởi vì ngươi linh thức phân tán quá nhiều. Tập trung không đứng dậy, xoay vòng quá lớn, vượt ra khỏi linh thức phạm vi khống chế, đi nhặt lên luyện tiếp. Lần này vòng không muốn chuyển lớn như vậy, nhớ kỹ không nên gấp tại cầu thành. Chuyển bao nhiêu vòng, quyết định bởi ngươi có bao nhiêu nắm chắc, có thể khống chế ở phi kiếm, khiến nó có thể vững vàng, đều đặn tốc độ phi hành. Bạch Dụ Thành ngữ khí nghiêm khắc mà khiển trách. Lưu Ngọc chột dạ đi nhặt về xích mộc kiếm. Tại Bạch Dụ Thành nghiêm nghị dưới ánh mắt. Tiếp tục luyện tập. Lần này Lưu Ngọc vừa phát hiện khống chế phi kiếm trong có một tia rung rung. Liền ngưng thần toàn lực ổn định. Cũng thu nhỏ lại vòng lớn nhỏ. Sợ bị một bên Bạch Dụ Thành răn dậy. Đường Hạo ngồi ở một bên. Mặt mang mỉm cười mà nhìn. Cũng không chen vào nói. Cái này Bạch Sư Huynh làm người chính là như vậy nghiêm khắc. Không được phép nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Bàn về dạy bảo phương pháp. Mình là thúc ngựa đều không đuổi kịp. Bạch sư huynh tại Hoàng Thánh Sơn là nổi danh nghiêm sư. Nghĩ bái tại hắn danh nghĩa đệ tử nhiều vô số kể. Bạch sư huynh môn hạ đệ tử đều là tinh anh. Đã có mấy tên đệ tử đột phá đến trúc cơ kỳ. Đơn thuần dạy bảo năng lực. Hoàng Thánh Tông trong cực ít có người có thể cùng Bạch sư huynh đánh đồng. Đường Hạo rất thích ý đến loại này tình cảnh. Lưu Ngọc có thể được Bạch sư huynh chỉ điểm. Cái kia là phúc khí của hắn. A, Bạch sư huynh lại đang huấn người. Lỗ Chí Thâm nghe được âm thanh. Theo trong phòng đi ra. Ngồi vào Đường Hạo bên người lên tiếng cười nói. Lỗ đại ca, ngươi còn không biết Bạch sư huynh tính cách. Đường Hạo cho hắn rót chén trà cười nói. Ngươi tên đồ đệ này có thể nhặt được cái đại tiện nghi a. Lỗ Chí Thâm nhìn thoáng qua Lưu Ngọc nói ra. Đến, chúng ta uống trà, để cho bọn họ luyện lấy. Nhìn ta cái kia ngốc đồ đệ, vẻ mặt chột dạ bộ dạng. Thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc a. Đường Hạo giơ lên chén trà hướng Lỗ Chí Thâm nói ra. Lưu Ngọc tại Bạch Dụ Thành nhìn chăm chú. Một mực luyện đến chưa? Không dám có nửa điểm thư giãn. Lúc này... Y quán phái người tìm đến Lưu Ngọc, có bị âm khí xâm thể người bệnh chờ hắn đi cứu trị. Lưu Ngọc liền thu hồi xích mộc kiếm, tiến đến y quán xử lý. Lưu Ngọc đợi đã, sư phụ cũng đi xem. Lưu Ngọc vừa chạy ra vài bước, Đường Hạo đột nhiên nói ra. Hắn rất ngạc nhiên muốn nhìn một chút. Cái này thế tục trong nhậm chức thiên sư, đều muốn làm những thứ gì? Hai vị sư huynh. Có muốn hay không cùng một chỗ nhìn một cái. Cũng không có việc gì. Đường Hạo hướng bên cạnh Bạch Dụ Thành cùng Lỗ Chí Thâm đề nghị nói. Cái kia cùng đi ra đi dạo. Địa phương quỷ quái này linh khí mỏng manh. Lại không thể tu luyện. Làm cho người rảnh rỗi đến sợ. Lỗ Chí Thâm đứng lên nói ra. Bạch Dụ Thành cảm thấy một người ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Cũng cùng Lưu Ngọc bọn hắn đi ra Trương gia đại viện. Lưu Ngọc mang theo các vị đi huyện thành lớn nhỏ y quán một lượt. Cuối cùng đi nhất phẩm lầu. Mời bọn hắn ăn nhất phẩm thịt vịt nướng. Đối với cái này tươi mới thịt vịt nướng. Ba vị đều ăn tương đối hài lòng. Trở lại Trương gia về sau, Lưu Ngọc tiếp tục luyện tập ngự kiếm thủ pháp. Mấy ngày kế tiếp tại Bạch Dụ Thành chỉ điểm xuống, Lưu Ngọc tiến bộ nhanh chóng, đã có thể thuần thục khống chế không trung phi kiếm. Đêm khuya, Lưu Ngọc một mình đi tại trên đường cái, thần sắc có chút vội vàng. Hắn muốn chạy về tiểu viện đi nuôi dưỡng Hủ Thi Phong. Theo Đường Hạo ba người tới Điền Bình huyện, Lưu Ngọc liền cẩn thận từng ly từng tí đây. Sinh sợ bọn họ phát hiện mình dùng loại này máu tanh phương pháp đào tạo Hủ Thi Phong. Không cẩn thận bị phát hiện dùng tử thi nuôi nấng Hủ Thi Phong. Hắn có thể sẽ thảm rồi. Đây coi là nghiêm trọng trái với môn quy. Vì vậy Lưu Ngọc đều không quá dám đi cho Hủ Thi Phong ăn. Thường ngày mỗi hai ngày sẽ phải cho ăn một lần. Hiện tại qua 4-5 ngày mới không thể không len lén quay về tiểu viện. Đây không phải là thừa dịp đêm khuya. Lưu Ngọc chạy ra khỏi Trương gia đại viện. Đi nhìn một cái bụng đói kêu vang Hủ Thi Phong. Lưu Ngọc bước nhanh đi về phía trước. Nghĩ thầm cho ăn xong Hủ Thi Phong, nhanh chút ít chạy về Trương gia đại viện. Ngàn vạn không muốn ra cái gì sai lầm. Cũng không có phát hiện phía sau hắn cách đó không xa. Một đạo hắc ảnh lén lút đi theo hắn. Lý Thần Khí nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa gấp đi Lưu Ngọc. Trong lòng nghĩ đến tiểu tử cái chết của ngươi đã đến. Nguyên lai, Lý Thần Khí lần trước bị Đường Hạo hù đi rồi. Cũng không có ly khai. Hắn thật vất vả ra tới một lần. Không ngại xa vạn dặm đi tới nơi này Điền Bình huyện. Làm sao sẽ đơn giản buông tha cho. Mấy ngày nay hắn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát. Phát hiện cái này Lưu Ngọc ở tại Trương gia trong đại viện. Rất ít ra ngoài, coi như là ra Trương gia đại viện. Sư phó của hắn cũng cùng ở bên cạnh. Để hắn tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Lý Thần Khí cũng không có nhụt chí. Mà là tại Trương gia đại viện không xa khách sạn ở lại. Mỗi ngày nhìn chằm chằm Trương gia đại môn. Hắn cũng không tin đợi không được Lưu Ngọc lạc đàn cơ hội. Theo thời gian ngày từng ngày qua, Lý Thần Khí tâm tình càng ngày càng lo lắng. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Sư phụ Thiết Vô Tình cho hắn 2 tháng. Hắn còn phải nhanh một chút chạy về Đại Hoang Kiếm Tông. Bằng không thì Nghiêm Khắc Thiết Vô Tình nhất định sẽ trách phạt hắn. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng. Hắn chờ đến cơ hội này. Đêm khuya, Lưu Ngọc vậy mà một người theo Trương gia đại viện đi ra. Lý Thần Khí lập tức đi theo. Vốn hắn cũng định buông tha cho. Ngày mai liền lên đường chạy về Đại Hoang Kiếm Tông. Đợi lần sau lại tìm cơ hội ra tay. Không nghĩ tới cơ lại đột nhiên xuất hiện. Lý Thần Khí một đường cẩn thận bám theo. Cẩn thận mà triển khai linh thức dò xét bốn phía. Nhìn Lưu Ngọc cái vị kia sư phụ có hay không tại phụ cận. Phát hiện không có một bóng người sau. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra Bạch Thiết Kiếm cùng Thừa Phong Vạn Lý Phù. Chuẩn bị ra tay. Bạch Thiết Kiếm là Thiết Vô Tình đưa cho hắn. Thần kiếm do quý hiếm Bạch Thiết chế tạo mà thành. Là một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm. Không chỉ có đang lúc đối địch uy lực cực lớn. Hơn nữa ngự kiếm phi hành lúc tốc độ cực nhanh. Là một thanh hiếm có tinh phẩm phi kiếm. Thừa Phong Vạn Lý Phù cũng là Thiết Vô Tình đưa cho hắn bảo vệ tính mạng chi vật. Là một chương tứ phẩm cao cấp pháp phù. Thật sự quý hiếm. Ngự kiếm phi hành lúc kích phát này phù về sau. Tốc độ có thể được thật lớn tăng lên. Hơn nữa hiệu quả như vậy có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Chỉ cần Lý Thần Khí kích phát này phù. Ngự kiếm phi hành tốc độ có thể đạt tới trúc cơ kỳ tu chân giả tốc độ phi hành. Dùng để chạy trốn tại tốt nhất. Một chương Thừa Phong Vạn Lý Phù. Tại trong chợ đen muốn bán được 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Có thể thấy được này phù chân quý. Lý Thần Khí trong lòng đã có ý định. Trước ngự sử Bạch Thiết Kiếm rất nhanh đánh gục Lưu Ngọc. Sau đó lập tức kích phát Thừa Phong Vạn Lý Phù ngự kiếm chạy trốn. Hoàng Thánh Tông cái vị kia trúc cơ tu sĩ. Dù cho phát hiện Lưu Ngọc bị người đánh chết về sau. Cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Không phát hiện được là hắn gây nên. Đã có Thừa Phong Vạn Lý Phù. Lý Thần Khí liền có thể nhẹ nhõm đào thoát. Hết chương.